Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Lang vô thức mím môi lại, nghĩ tới điều gì đó. Cô quay đầu nhìn về phía bốn mẹ con đáng thương, vô thức hạ giọng, nếu là em sẽ không nói những lời như vậy. Chu Hủy vội vàng nói. Tôi nói là thật lòng, không phải giả vờ đâu. Sự kiên nhẫn của Thủy Lang dường như đều dùng vào lúc này, cô thở dài. Những người trong thành phố này, phần lớn đều khiến chị thất vọng phải không? Chu Hủy giật mình, hai mắt đột nhiên đỏ hoe, không nói gì mà lắc đầu. Tôi không trách bọn họ, là tôi không ra gì. Quả nhiên, lời nói của Thủy Lang trực tiếp khiến Chu Hủy vô cùng xấu hổ. Cô ấy cho rằng Thủy Lang không thích mình, người thân đều coi thường cô ấy, xa lánh cô ấy. Ai mà không ghét bỏ cô ấy đã mất đi đôi chân, lại còn mang theo ba đứa con vướng víu. Trong lòng Chu Hủy tràn đầy khổ sở, đang định mở miệng trấn an người em dâu sắp vào nhà, đã lại nghe thấy. Người bà ngoại đó, gánh chịu nhiều áp lực như vậy, vẫn không từ bỏ chị, ngoại trừ người em trai kia của chị. Tất cả mọi người đều trách móc bà ấy, làm bà ấy thất vọng, không có ai quan tâm tới tâm tình của bà ấy. Kể cả chị, Chu Hủy ngơ ngác nhìn Thủy Lang, vô thức giải thích. Tôi không để bà ngoại đưa tôi về. Tôi biết tôi sẽ liên lụy bà ngoại, tôi biết bọn họ sẽ trách móc bà. Nhưng tôi không có chân, tôi không thể ngăn cản được cũng không đi được. Thủy Lang rất tin tưởng người chị cả trước mặt thật sự muốn trở về, không muốn ở lại trong thành phố liên lụy em trai mình. Cô nói chuyện rất thẳng thắn. Chị đã vào trong thành phố rồi, vừa rồi bà ngoại bị nhiều người chỉ trích như vậy. Em cũng nhìn thấy, chắc chắn mấy ngày nay không thiếu những lời lẽ khó nghe. Bà ngoại có để ý không? Nếu bà ngoại để ý thì đã không đưa chị trở về, bà đã sớm chuẩn bị tinh thần nhận lấy thái độ gay gắt của người thân, những người đó làm gì, bà đều có thể không quan tâm, chỉ cần chị có thể sống tốt, nhưng chị thì sao? So với những người đó, chị còn khó chịu hơn, càng khiến người ta phải thất vọng, khổ sở. Câu hỏi này khiến Chu Hủy giống như bị đánh, nước mắt rơi như mưa. Là tôi ích kỷ, tôi không ngờ, cho nên... Sau này chị đừng nói những lời như thế này nữa. Mỗi lần chị nói những lời đó sẽ như sát muối vào lòng bà ngoại. Thủy Lang không hỏi chị cả rốt cuộc ở nông thôn đã xảy ra chuyện gì. Cô nói như vậy là vì không muốn có thêm rắc rối. Một khi tình hình ổn định mới có thể thực sự nhận giấy chứng nhận ở lại thành phố sớm một chút. Nhưng nếu chỉ cần hơi động não suy nghĩ một chút, cũng biết đại khái chuyện gì đã xảy ra. Mẹ ơi, đừng khóc. Ba cô bé đưa đôi bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu của mình ra lau nước mắt cho mẹ. Thủy Lang ngoảnh mặt, nhìn về phía ngoài cửa. Chu Quang hách tay trái xách một cái giỏ tre, tay phải xách một túi lưới đi vào. Hai mắt Thủy Lang sáng lên, co chân lao tới. Anh mua thức ăn à? Chu Quang hách cười nhẹ nói. Ừ, một tiếng, anh vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy xe cá đù vàng và cá hố giao đến tận cổng chợ nhỏ. Anh mua mỗi loại 2 cân, em có thích ăn cá không? Ăn. Hiện tại không có thứ gì mà cô không thích ăn, lại nhìn thấy một bó giá đỗ xanh được xếp ngay ngắn trong giỏ trẻ bên cạnh. Đây là giá đỗ à? Giá đỗ tươi như vậy, giá đỗ xào, đợi lát nữa ăn nhiều một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đừng nhớ thương cỏ dại và dưa mầm mọc trong mõ nữa. Chu Quang Hách không nói ra câu sau này, trong lòng suy nghĩ, mỗi lần mua thật nhiều rau xanh, cô ăn no rồi, biết ngày nào cũng không thiếu rau củ quả. Tự nhiên sẽ không nghĩ tới nữa. Thủy Lang không có tiền đồ nuốt nước bọt một cái, bụng cũng đồng thời phát ra tiếng kêu. Ục ục, ầm ĩ đánh nhau lâu như vậy, buổi sáng món bánh xèo sữa đậu nành và bột quẩy chiên đã tiêu hóa hết, đang cần bổ sung đồ ăn gấp. Dạo này dầu rất đắt, ngoài ra phiếu dầu cũng rất khan hiếm. Cô tưởng nhiều lắm anh chỉ đổ một ít dầu chiên cá, sau đó sẽ thêm nước vào nấu. Không ngờ anh đổ thẳng hơn nửa nồi dầu. Bỏ cá vàng nhỏ đã được ướp gia vị bọc bột mì vào chiên. Nhìn cách tính toán này, cá hố cũng sẽ chiên trong dầu. Những con cá nhỏ nhào lộn bơi lội trong chảo dầu phát ra âm thanh xèo xèo, mùi thơm tràn ngập khắp căn bếp phía sau. Thủy Lang cảm thấy một cảm giác hạnh phúc đã lâu không gặp bao trùm. Cô hít một hơi thật sâu mùi thơm đó, chưa cần ăn đã cảm thấy tuyệt vời không thể tả. Ăn một con trước đi. Chu Quang Hách gắp một miếng cá vàng tẩm bột đã chiên vàng, nóng hôi hổi, vô thức muốn thổi nguội, cảnh tượng buổi sáng ăn bánh nướng hiện lên ở trước mắt, anh mím môi rồi nói. để nguội rồi ăn, cẩn thận bị bỏng. Cách chương.